Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, tiên đoán, quán cà phê, một cái trắng loại cô gái trẻ tuổi dùng đàn háp khải đàn âm nhạc đồng quê. Trần Phàm ánh mắt hướng về phía cái đó xinh đẹp có chút u buồn cô gái liếc mấy mắt. Cô gái xinh đẹp, ai đều thích xem, đặc biệt là đẹp còn có yêu buồn khí chất phụ nữ. Món ăn Trung Quốc sau này. Sarah rất rộng rãi mời Trần Phàm đi quán cà phê. Ta tra một chút hồ sơ. Người thật giống như là gần đây mới di dân tới. Như thế nào? Ở nơi này có dị quốc tình điều địa phương? Có hay không cảm thấy mới mẻ và kích thích? Sarah làm tương đối đàng hoàng. Hắn nghiêm trang nhìn Trần Phàm. Nhìn như tán gẫu. Nhưng là chút nào cũng biểu hiện không ra tán gẫu hình dáng. Ngược lại giống như đang hỏi người hiềm nghi vậy. Người đàn bà kia nhất định là gặp được chuyện thương tâm. Trần Phàm đáp một nẻo. Cần phải đi an ủi một chút sao? Đây có lẽ là ngươi một cái cơ hội. Dỗ phụ nữ. Lên giường. Bội tình bạc nghĩa. Sarah nhíu mày. Nhìn xem cô gái kia. Không. Từ tiếng đàn bên trong có thể cảm nhận được bi thương bầu không khí. Trần Phàm cũng tỏ ra nghiêm trang. Đừng nói ngươi nghe không hiểu. Ta dám nói. Cô gái này trẻ con nhất định là bị người từ bỏ. Hoàn toàn nghe không hiểu. Người ở nói mò. Sarah bất mãn trợn mắt nhìn Trần Phàm. Sau đó liền giật mình nhìn Trần Phàm hướng cách đó không xa đánh một cái hưởng chỉ. Một cái người hầu đi nhanh lên tới. $10, mua một cành hoa hồng. Đưa cho nàng. Còn lại coi như là ngươi tiền tiếp. Như ngài mong muốn. Tiên sinh tôn kính. Người hầu duy trì mỉm cười. Trong lòng thoải mái ngất trời. Làm gì kỳ quái? Sarah bĩu môi. Lại này tán gái phương thức quá quê mùa. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ trực tiếp đi qua tìm hắn muốn số điện thoại hoặc là trực tiếp mời hắn uống một ly. Thật đáng tiếc ngươi không phải ta. Nếu như là như vậy, ngươi chính là một người tục tăng. Một khúc chung kết, người hầu đúng lúc đem hoa hồng đưa cho cô gái. Sau đó hướng Trần Phàm bên này chỉ, cúi đầu nói hai câu. Cô gái thật bất ngờ, hướng Trần Phàm bên này nhìn tới. Trần Phàm phất phất tay, đổi lấy cô gái khẽ cười một tiếng. Cảm giác được băng sơn bắt đầu hòa tan mát mẻ chưa? Trần Phàm quay đầu lại, nhìn Sarah hắc hắc cười. Một cành hoa có thể để cho thế giới giảm thiếu một cái người bi thương. Càng có thể đủ giảm thiếu một cái người tự giận mình chuẩn bị tự sát. Nói bậy đi, ngươi cho rằng nàng sẽ tự sát. Tại sao lại không? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ta thật ra thì chính là một cái thông linh giả. Mới vừa rồi ta đã cảm ứng được cô bé này linh hồn. Như đưa đám, bi quan, tuyệt vọng, không có tức giận. Đây là biểu hiện tổng hợp muốn tự sát. Chúng ta thông linh giả vậy gọi là dự cảm. Thông linh giả, nói bậy nói bạ, ta không tin cái đó. Nếu như ta tin mà nói, ta liền không làm được cảnh sát, càng không biết để cho cái này ảnh hưởng ta phá án. Sarah một lần nữa cho rằng Trần Phàm là nói. Bậy bạ, xem kìa, nói thật luôn là tuyển người nghi kỵ, lời nói dối luôn là người người yêu thích. Dựa theo người Trung Quốc chúng ta giải thích, thật ra thì ta chính là một đạo sĩ. Có đặc thù năng lực cùng người linh hồn tiến hành câu thông. Trần Phàm càng nghiêm trang. Sarah càng không tin. Dẫu sao mới vừa cái đó án mạng. Hắn biểu hiện ra rất mạnh năng lực trinh thám cùng năng lực quan sát. Mà những quỷ này lời thuần túy là vì tìm thú vui. Hai người ngồi một hồi. Ta có cái ý kiến hay. Muốn không muốn nghe một chút. Chấm ngoặc kép. Sarah tự hồ muốn nói lại thôi. Không nghe. Quá trực tiếp, để cho Sarah nhất thời bất mãn lên. Được rồi, hoặc là nói ta đối với ngươi trạng thái bây giờ có một đề nghị hay. Người mới di dân tới nơi này, khẳng định một thời nửa sẽ tìm không được công việc. Không bằng, đến chúng ta rất đặc biệt cục điều tra làm một cố vấn như thế nào. Không làm, cũng không thể cái gì cũng không làm chứ. Ngươi dù sao cũng phải làm việc đi. Sarah tự hồ muốn thuyết phục người ngoan cố này. Nói cho ngươi một cái bí mật. Trần Phàm quỳ chõ chống đỡ mặt bàn. Sau đó tiến tới. ngón tay hướng Sarah ngoác ngoác. Sarah cũng đưa qua đầu đi. Hai người đầu mau góp một khối. Tối hôm nay ngươi sẽ nằm mơ thấy cùng ta ở trên giường phiên vân phúc vũ. Ta có cái này dự cảm. Nói thật, còn thật là có chút mong đợi. Phải biết vóc người của ngươi quả thật không tệ. Phốc, Sarah một hớp cà phê phun ra ngoài. Dính chân Phàm mặt đầy. Đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Cút đi, sau này đừng để cho ta cơ hội bắt ngươi phạm tội. Không phải nói còn phải đưa ta đến cả nhà sao? Chân Phàm ưỡn mặt, thật xin lỗi. Trong bót cảnh sát có vụ án. Đây là ta một phần. Sarah đứng lên, ở trên bàn thả $4. Giận đùng đùng lái xe đi. Này, nói chuyện làm sao không tính là. Chân Phàm cảm giác mình chơi lớn. Người Mỹ cũng không là thật cởi mở sao. Lên giường loại chuyện này không phải là cùng uống cà phê vậy thông thường có thể há mồm liền ra. Tiên sinh. Ngài phải một ly cũng thanh toán. Chân Phàm nhanh chóng buông xuống $4. Chuẩn bị đứng dậy. Nhưng phát hiện người hầu thu tiền. Vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngươi còn muốn hai phần tiền tip. Chân Phàm mặt đầy khó chịu. Thật là tiên sinh. Ngài tựa hồ còn không có cho ta tiền tip. Quên. Mới vừa rồi mua hoa hồng thời điểm. Còn dư lại những cái kia chính là tiền tip. Tựa hồ người này nói đúng. Người hầu nhất thời mặt cũng tiêu nghỉu xuống. Nhìn Chân Phàm nghênh ngang mà đi. Đây gọi là chuyện gì? Như vậy cũng coi là. Sarah đã sớm lái xe rời đi. Căn bản cũng không có chờ ở trong xe trước muốn đưa Chân Phàm ý. Chắc hẳn bị Chân Phàm chọc tức. Chân Phàm đứng ở đầu đường. Khắp mọi nơi nhìn xem. Khắp nơi đều là xe tới xe đi. Cao ốc san sát. Có chút trợn tròn mắt. Còn thật không biết nên hướng địa phương nào đi. Rát, một tiếng, một chiếc xe taxi ngừng lại. Này, anh bạn, ta cũng biết là ngươi. Ta cũng biết, ở chỗ này làm gì? Ta đưa ngươi, ngươi muốn đi đâu mà? Từ trong buồng lái đưa ra một cái đầu đen. Làm sao nơi nào cũng có thể gặp người này? Được rồi, Kerry, đưa ta về nhà. Chân Phàm mở cửa xe ngồi xuống. Eddie. Ta kêu Eddie, người anh em, người vứt bỏ ta cho ngươi tờ giấy sao? Ta rất thiếu cho người viết tờ giấy cho biết ta điện thoại cùng tên họ. Eddie tựa hồ rất không hài lòng. Người nhuộm tóc, người ở giải phẫu thẩm mỹ. Trên lỗ mũi băng keo chuyện gì xảy ra? Chân Phàm chú ý tới người này ngày hôm nay có cái gì bất đồng? Trên lỗ mũi dán chế có thể sát. Rất hiển nhiên nơi đó đã bị thương. Bất quá thật giống như còn có thể chống đỡ ở. Người anh em, cái này hai ngày ta quá đặc biệt không tốt. Bị đáng chết kia Jim đám kia đáng chết thủ hạ làm. Ta dùng Bruce Lee vật lộn. Nhưng là bọn họ quá nhiều người. Nếu như một chọi một, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mắt. Đáng chết, vì thế ta tổn thất $500. Eddie tỏ ra rất kích động. Ngươi không có báo cảnh sát. Chớ trêu. Người anh em, nếu như ta báo cảnh sát mà nói không chừng ngày mai ta thi thể thì sẽ phiêu lưu ở cát trên hồ Osaji. Sau đó chung quanh vây quanh một đoàn cảnh sát, sẽ còn nói, nhìn một chút, cái này đáng chết người da đen thì sẽ hút cần sa. Hoặc là dứt khoát nói ta là đáng chết bợm nhậu, ngã vào trong sông chết chìm thật là tự đói. Eddie không ngừng lải nhải, người tốt nhất lúc lái xe. Không muốn hướng ta hy vọng. Nói không chừng đợi một hồi lại trên quốc lộ thì sẽ nằm hai cổ thi thể. Sau đó một đoàn cảnh sát vây quanh hai người chúng ta nói. Xem một chút đi. Đáng chết người châu Á cùng quỷ đen là đồng tính luyến ái. Người châu Á thọt quỷ đen cái mông thời điểm. Đụng xe đi. Chân Phàm cũng bắt đầu không ngừng lải nhải đứng lên. Đủ rồi. Anh bạn, ta không phải đồng tính luyến ái. Đừng hy vọng từ ta nơi này hưởng thụ chút gì. Ta cái mông chỉ thuộc về ta. Còn có bạn gái ta. Người thật mẹ nó chán ghét. Eddie rốt cuộc không chịu đựng nổi. Một cước cần ga. Xe bay. Anh bạn. Ta quyết định vẫn là tha thứ ngươi. Mặc dù ta không xác định ngươi là đồng tính luyến ái. Nhưng là ta cảm thấy có thể tiếp tục để cho ngươi làm bạn của ta. Đi một đoạn đường. Eddie lại không nhịn được. bắt đầu đùa bỡn miệng lưỡi. Trần Phàm thật vất vả chán ghét hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bệnh cũ tái phát, vỗ một cái chán. Bất quá cái này người da đen người anh em thật đúng là tính tình cũng quá thẳng thắn, liền đi. Ta đến, rát, thắng gấp xe một cái. Trần Phàm chán cũng sắp đụng hàng trước ghế ngồi. $8.50, cho $8 đi. Ai bảo chúng ta như vậy nói chuyện được? Ta đều bắt đầu cảm thấy chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà. Ta còn kém ngươi một cái như vậy anh. Người biết, trước kia ta còn có một cái em trai. Năm ngoái rơi vào trong hồ chết chìm. Đáng chết quái ngư. Nó đem em trai ta kể cả cần câu cùng nhau lôi vào trong hồ. Liền thi thể cũng không có tìm được. Eddie nhận lấy Trần Phàm đưa tới tiền. Thật là bất hạnh. Đừng khổ sở, anh bạn. Ta bây giờ còn chưa phải là rất sung sướng. Dĩ nhiên đây là chờ ta giải quyết Jim vậy một ba người sau đó. Cái này thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Eddie vậy vừa nói. Xe, vèo, một tiếng đã đi rất xa. Cũng không biết phía sau một đoạn Trần Phàm nghe được không nghe được. Tựa như chính là lầm bầm lầu bầu. Mới vừa đi tới sân cỏ, liền thấy nữ hàng xóm En dắt nàng con gái Claire đứng ở nơi đó. En trên mặt tỏ ra có chút ngại quá. Thật xin lỗi, Claire cảm thấy ngươi làm bánh ngọt ăn thật ngon. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trần Phàm gật đầu một cái. Ngồi chồm hổm xuống, bóp một cái Claire gương mặt. Cười nói, không quan hệ, thích ăn liền tốt, ta cái này thì làm cho ngươi. Vừa nói mở cửa, muốn cho hai mẹ con đi vào. Không được, Trần, chúng ta đi về trước. Nếu như làm xong, có thể cho ta một cú điện thoại sao? Dĩ nhiên, vậy thì tốt, cảm ơn, Trần, En vừa nói. Đặc biệt vui mừng dắt cái này sắc mặt có chút phiền muộn Claire hướng nhà của mình bên kia đã qua. Bên kia đứng Thomas hướng Trần Phàm phất phất tay tỏ ý. Trần Phàm cũng vẫy tay đáp lại. Sau đó mở cửa vào nhà, nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu làm bánh ngọt, sau đó ngồi ở trên ghế bắt đầu uống trà, đọc sách, sau đó cảm thấy nhàm chán. Bánh ngọt đang thật tốt, cho En gọi điện thoại. Này, mo sao, bánh ngọt tốt lắm, muốn ta đưa qua, vậy thì các ngươi tự mình tới cầm. Đương nhiên là tự chúng ta tới. Rất cảm tạ, bên kia truyền tới kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tiếng gõ cửa. Vào đi, bánh ngọt ta để lên bàn. Trần Phàm đem En cùng Claire để cho đi vào. Tốt lắm, bây giờ bánh ngọt thuộc về Claire. Trần Phàm bóp một cái Claire gương mặt. Claire lộ ra nụ cười tới. Mẹ, ta có thể ở chú Trần nơi này ăn lại về nhà sao? En đang muốn cùng Trần Phàm lúc cáo biệt. Claire bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. En tự hồ lấy làm kinh hãi. Sau đó trong mắt lóe lên ánh kinh ngạc vui mừng. Dĩ nhiên có thể. Bảo bối, người muốn lưu ở nơi nào đều được. Dĩ nhiên cái này còn phải hỏi hỏi ngươi chú Trần. En vừa nói tràn đầy hy vọng nhìn Trần Phàm. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.